Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. 208 là căn phòng tại một nhà nghỉ bình dân mà trong vòng 2 năm qua đã xảy ra nhiều những điều dị thường. Nhiều lời đồn đoán về căn phòng này, có người cho rằng căn phòng này đã có ma. Có nhiều ý kiến thì lại cho rằng căn phòng đó đã bị quỷ ám và cũng có nhiều thuyết âm mưu nói về căn phòng này đã bị phù chú, vân vân và hàng hà sa số. Mời quý anh chị em cùng đón nghe ngay sau đây dị chuyện được mang tựa đề Căn phòng quỷ ám của tác giả Thành Nhân để tỏ tường những nghi vấn xung quanh căn phòng 208 này nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Tiếng chó không ngừng sủa lên trong đêm khiến cho Hoài, một chàng phóng viên đang cố gắng có một giấc ngủ ngon, phải thức giấc. Đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ màng quát. Ngốc, mày làm cái gì mà sủa dữ vậy chứ? Có tin tao khóa mõm của mày lại không nào? Im đi. Nhưng mặc dù đã nghe thấy tiếng của chủ mình quát, nó vẫn không thể nào ngừng sủa. Nó biết rằng ở trong phòng lúc này có một thứ gì đó nguy hiểm đang ngự trị. Nó cố sủa hòng khiến cho thứ đó khiếp sợ, đồng thời đánh thức cả chủ nhân của mình dậy. Đâu đó được tầm 10 phút, bỗng nhiên tiếng của nó im bặt đi. Thay vì tiếng sủa gâu gâu như thường lệ, thì giờ đây nó lại ẳng lên vài cái rồi nín hẳn đi, trả lại cái không gian yên tĩnh cho căn phòng. Bất giác, thấy con ngốc ngừng sủa, lúc này Hoài mới chồm người dậy để xem có chuyện gì, thì điều đầu tiên cậu cảm nhận được đó là có thứ gì đó ươn ướt ở trên giường, kèm theo một mùi tanh tưởi sộc lên. Không rõ thứ nước ấy từ đâu, cậu xoay người lấy chiếc điện thoại rồi bật đèn pin. Ánh sáng vừa lóe lên, ngay lập tức hình ảnh con ngốc hiện rõ trước mặt. Cả người của nó toàn máu, nó lẻ lưỡi, thở từng hơi nặng nhọc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Định kéo nó lại, ôm nó vào lòng để xoa dịu đi, nhưng lúc này cậu lại phát hiện ra hai chân trước của nó đã bị cụt hết một, máu thì cứ không ngừng chảy ra tong tọc. Dùng mình, chạy vụt lại bật công tắc điện, mở ngay công tắc đèn lên, thì trời hỡi ôi, ở trước phòng lúc này, ngoài một người, một chó, ở góc phòng ngay cạnh nhà tắm, có một cái bóng đen òm đang ngồi xổm, mắt mũi thì không rõ ràng, cứ cúi gằm mặt, cặm cụi đang nhét thứ gì đó vào trong miệng của nó. Phát hoảng, chết chân vì thứ đó một lúc lâu, nhận thấy cái bóng ấy chẳng làm gì khác ngoài cứ lập lờ ở yên tại chỗ. Lấy hết can đảm, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần quan sát, thì cậu nhanh chóng nhận ra thứ nó đang cố cho vào miệng chính là cái chân bị mất của con ngốc đây. Kinh hoàng, cậu hét lên một tiếng thật to rồi nhắm thẳng đến cửa phòng mà chạy. Vừa xoay người, cái bóng đen ấy lập tức ngẩng đầu lên, nó nhe cái hàm răng dính đầy máu của mình rồi cười lên khanh khách. Ở đằng sau cánh cửa, cậu không hiểu tại sao đã tra chìa khóa vào rồi mà lại không tài nào mở được ổ. Vặn tới rồi vặn lui, đập ầm ầm lên trên cửa, dùng cả thân người thúc vào cái thật mạnh lên nó, hét lên những tiếng hét thất thanh. Nhưng dù cho dùng bằng cách nào đi chăng nữa, căn phòng vẫn cứ dứt quyết nhốt cậu ở lại, không có dây chuyển một chút nào. Bất thình lình, một luồng hơi lạnh thổi sượt qua gáy, da gà da vịt dựng đứng hết cả lên. Lập tức cậu nhận được chuyện sắp xảy đến đối với cả mình. Xoay người lại, cái bóng đen vừa nãy liền nhảy sổ tới. Chỉ ít giây sau, cậu liền không cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Không gian xung quanh lập tức mờ hẳn đi, ý thức dần dần biến mất. Bỗng bịch một tiếng, một thứ gì đó vừa rớt xuống. Điều tiếp theo cậu cảm nhận được là hơi lạnh từ sàn nhà áp thẳng lên trên mặt. Cậu nhìn thấy đôi chân của mình vẫn còn đứng vững ở đó, nhưng hai hàng máu tươi lại từ đâu không có ngừng chảy xuống, chảy thẳng qua bắp chân rồi lan xuống khắp nền nhà. Cậu cảm thấy mình không thể điều khiển được cơ thể nữa, ý thức đã truyền lệnh như cơ thể nhất quyết không nghe. Miệng thì muốn mở nhưng không cách nào thực hiện được, muốn phát âm thanh nhưng có lẽ là đã quá muộn. Một thứ gì đó đen kịt như là màn đêm không sao nhanh chóng ập đến, linh hồn lập tức bị cuốn vào cõi hư vô. Nhìn thấy chủ nhân của mình bị sát hại, nhưng con ngốc lại chẳng dám gầm gừ thêm một tiếng nào. Nó biết được cái bóng đen ấy là vì nó vẫn có khả năng ra sao. Nó chỉ cúi gầm mặt rồi lẳng lặng bước thấp bước cao, đi theo cái thân người đang cầm hai cái đầu của Hoài, bước ra khỏi căn phòng 208 tọa lạc tại nhà nghỉ Vạn Sơn ngay trong đêm đen. 2 năm sau, tiếng của một người đàn ông mực tuổi từ chối. Ai, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì hai cô cậu mới chịu hiểu chứ. Căn phòng nằm cuối dãy hành lang trên tầng 2, tôi sẽ không bao giờ cho một ai thuê nữa. Nếu cả hai thực sự muốn một chỗ nghỉ chân, thì tôi sẵn lòng sắp xếp một phòng nghỉ khang trang cho hai người. Còn nếu đây chỉ là để phá bĩnh công việc làm ăn của tôi, hay viết những bài báo đặt điều, vu khống trên mấy trang báo lá cải, thì tôi xin phép mời cả hai về cho, miễn tiếp nhá. Nhìn thấy cái thái độ nhất quyết của ông chủ nhà nghỉ, Kim Ngọc như muốn đấm cho ông ấy một phát vì cái tội chắn ngang con đường chuyển mình, đổi vận của cô. Nhưng vì nghĩ đến đại cục trước mắt, giận quá lại mất khôn, cô buộc phải kìm mình lại, miệng thì vẫn nở một nụ cười tươi cùng vài ba lời chèo kéo rẻ tiền. Ấy, thôi mà ông chủ, bao nhiêu đây tiền mà ông còn chê ít nữa hay sao? Ông thử bước ra chỗ tôi và quan sát chúng xem. Ở một cái nơi mà chẳng có mấy ai lui tới như thế này. Lâu lâu mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua, đến một cái bóng dáng của một du khách cũng không có. Huống hồ gì là mấy người chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thuê một đêm trong căn phòng đó chứ. À, hay là như vậy đi. Đây, 500 ngàn. Tôi trả ông thêm 500 ngàn nữa, tức là 2 triệu rưỡi, chỉ để cho chúng tôi ngủ một đêm ở trong đó. Không bật máy lạnh, không bữa ăn sáng miễn phí, trả phòng ngay khi trời vừa sáng. Thế nào, ông cảm thấy ổn chứ? Nhìn thấy những tờ tiền polymer mới cáu cạnh đặt gọn ở trên quầy lễ tân, cộng thêm việc không phải cung cấp thêm bất kỳ một dịch vụ nào kèm theo, làm cho ông chủ nhà nghỉ cũng có đôi chút động lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại những sự việc kỳ bí đã từng xảy ra ở căn phòng khiến cho ông ta không khỏi do dự. Rồi sự do dự ấy lại không kéo dài được bao lâu, khi mà ông nhớ lại cái tình hình kinh doanh bết bát suốt mấy tháng vừa qua. Trong khi những căn phòng cho thuê hiện tại cũng không được mấy người, thằng nhỏ 4 tuổi của ông lại đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nhìn những tờ polymer đó hồi lâu, rồi ông nghiêng người tới trước, khẽ thì thầm vào tai của Kim Ngọc. Cô thực sự là muốn thuê căn phòng đó à? Kim Ngọc mặt đanh lại, khẽ gật đầu. Ông chủ nhà nghỉ vô cùng ngạc nhiên về quyết định này của cô. Ông lại thì thầm. Cô chưa nghe gì hay sao? Kim Ngọc hỏi lại. Nghe gì? Ông chủ nhà nghỉ ậm ừ đáp. Căn phòng đó, nó có ma đấy. Kim Ngọc quay sang người thanh niên đi cùng mình, đá mắt một cái như để ám chỉ điều gì, rồi quay người lại giả vờ như chẳng biết, khẽ nói. Thật chứ? Ông chủ nhà nghỉ giật mình vì câu hỏi này. Chẳng những không có một chút tỏ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, mà ngược lại, dường như trong cô đang có một chút gì đó dạo dực trong người, khiến cho ông chủ Kim, chủ nhà nghỉ không tài nào có thể giải thích được. Quay vào bên trong, nơi đặt những chùm chìa khóa, lấy một chìa rồi quay sang đưa cho Kim Ngọc. 2,5 triệu. Thật chứ? Tôi cho rằng cô nên suy nghĩ lại đi. Cô không biết là sẽ có những chuyện gì đang chờ đợi mình ở trong đó đâu. Tôi là một người chủ cho thuê. Tôi thực sự không muốn khách của mình gặp chuyện. Hay là vậy đi. 1,2 triệu. Tôi sẽ dẫn hai người đến căn phòng tốt nhất mà tôi có. Được chứ? Kim Ngọc nhìn thấy cái dáng vẻ muốn quảng chuyện của người khác, của ông Kim, chỉ làm cho cô cảm thấy thêm phần bực bội. Chồm người tới trước, giật mạnh chiếc chìa khóa vẫn còn trong tay của ông, rồi cô tặc lưỡi. Lắm lời. Sau đó, xách vali cùng cậu thanh niên tên Hòa tiến thẳng một mạch về căn phòng 208, căn phòng được ông Kim cho rằng có ma. Đứng đằng sau quầy lễ tân, nhìn thấy hai người họ đi khuất dạng, thằng Sơn, cậu con trai chỉ vừa mới bước sang tuổi thứ 6 của ông, gãi gãi đầu, dáng vẻ phờ phạc đi tới. Dường như có điều gì đó khó hiểu, cậu thắc mắc hỏi bố mình. Bố ơi, sao bố không kể cho hai anh chị đó nghe về cái anh thanh niên không đầu cùng con chó cụt chân đi ra từ trong căn phòng mà con từng trông thấy vậy? Ông Kim cúi người, nhìn thằng con quý tử của mình khẽ đáp. Không cần đâu con, bố nghĩ hai người họ đã biết từ lâu rồi. Nói xong, ông xoa đầu cậu một cái rồi bước ra ngoài sân, nhìn lên căn phòng 208, chứng kiến hai người họ bước vào trong. Ông lắc đầu, nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một hơi. Đóng sầm cánh cửa lại, đặt thẻ chìa khóa vào chốt, vừa đặt vali xuống, cậu thanh niên tên Hòa đã chạy lại, nhìn Kim Ngọc rồi không ngừng lải nhải. Ôi giời, em thật không hiểu chị. 2,5 triệu cho cái căn phòng rách nát ẩm mốc này hay sao? Lại còn không có dịch vụ đi kèm nữa chứ. Không mở máy lạnh thì làm sao mà hưởng thụ. Lại còn không có buffet sáng. Chị muốn em của mình đói chết hay sao vậy? Kim Ngọc nghe thế vậy thì liền nắm hai tay của cậu rồi xách lên. Cái thằng ngốc này, có im cái miệng đi không hả? Có muốn giàu hay không mà cứ muốn nghèo đói cả đời chỉ vì 3 triệu đồng như ông bà già quê vậy, suốt ngày quanh quật với đồng ruộng chứ. Thằng Hòa rụt đầu của mình lại, xoa xoa hai lỗ tai rồi vội quát. Ôi, chị lạc đề, giàu nghèo gì thì có liên quan gì đến bật máy lạnh hay không? Chẳng lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để trả tiền máy lạnh một đêm hay sao? Ngọc tặc lưỡi. Mày có nhớ cái máy ảnh chụp tự động khi nhiệt độ phòng thay đổi mà ông ấy đưa cho mình hay không? Thằng Hòa như nhớ ra điều gì đó, nó thở dài. À, thì ra là vậy, em quên mất. Chán thật, cứ tưởng lần này được đi tận hưởng, ai ngờ cũng như dưới quê. Biết vậy em ở dưới đó luôn rồi. Kim Ngọc thấy nó lại than vãn, liền chồm người cốc đầu một cái. Không kêu ca nữa, nhanh, phụ chị, soạn đồ ra, bày trí khắp nơi như ông ấy đã dặn mau. Nhìn thấy cái vẻ gấp gáp của cô, nó chịu không đặng. Nó nhanh chóng mở chiếc vali to đùng mà cả hai đem ra theo bên mình ra. Lấy những chiếc máy ảnh chụp tự động mà chị nó vừa nhắc tới, đặt mỗi cái ở một mỗi góc phòng. Xong xuôi, lấy chiếc laptop nhỏ đặt trong túi sách đeo ngang hông, kết nối màn hình với những chiếc máy ảnh vừa được bày trí. Làm xong, nó chạy lại, thở mạnh vào ống kính để xem máy ảnh có nháy đèn lấy hình hay không, rồi chạy về laptop. Quả đúng như lời nó được dặn, với nhiệt độ nóng như hơi thở người, chiếc máy ảnh sẽ không thể hoạt động. Máy ảnh chỉ hoạt động khi nhiệt độ trong phòng bất ngờ hạ xuống, ống kính cảm nhận được hơi lạnh thì mới tiến hành lấy ảnh. Nó muốn thử nghiệm, thế là nó liền nhanh chóng hướng đến chiếc tủ lạnh, mở ngay ngăn đông ra. Nó liền trầm ngâm ngán ngẩm. Nó không ngờ, trong tủ không hề có một chút hơi lạnh, đến một cục nước đá cũng không. Nó lắc đầu ngao ngán, nó cứ tưởng ở một nơi nhà nghỉ như thế này thì tủ lạnh lúc nào cũng phải luôn đầy nhóc. Nó nhìn quanh rồi sực nhớ đến những viên đá trong ly nước mà mình từng mua dọc đường. Chạy tới, ngậm lấy một miệng đầy nhóc rồi vội vã thả hơi lạnh vào từng máy ảnh. Ngay tức thì, những chiếc máy ảnh đều lấy rõ được hình ảnh Phùng Man trợn má khi mà nó cố gắng thở từng hơi vào ống kính. Ngay tại chỗ laptop một lần nữa, nhìn vào chương trình lấy ảnh, búng tay một cái, thể hiện sự vui mừng vì nó đã làm đúng như những gì được dặn. Tiếp theo, nó lấy trong vali ra một sấp giấy màu, rồi cẩn thận tách rời từng miếng. Ở mỗi miếng, nó lại dán vào mỗi góc tương ứng với vị trí của từng máy ảnh. Tủ đồ cũng có, nhà tắm cũng có, gầm giường cũng có. Những tờ giấy ấy luôn được nâng niu đến kỹ lưỡng, cứ như sợ sẽ vô tình làm rách chúng vậy. Còn Kim Ngọc thì lúc này lại dùng điện thoại tỉ mỉ chụp lại từng ngóc ngách của căn phòng, không bỏ sót một điểm nào. Nếu mờ quá, chụp lại. Nếu tối quá, chụp lại. Hễ một tấm nào nhìn thấy rõ từng vật dụng bày trí thì cô mới bằng lòng cho qua. Tiếp sau đó, lấy ra một quả cầu, nhấn nút, quả cầu ấy lập tức phát ra những tia sáng soi rọi khắp phòng. Những tia sáng ấy liên tục quét qua rồi quét lại không gian xung quanh rồi vẽ ra một giả lập 3D của căn phòng ngay trên laptop. Lần này cũng như vậy, để máy quét được thực hiện tốt công việc của mình, cô cẩn thận cầm nó hướng tới mọi góc khuất. Nơi nào giả lập vẽ chưa rõ, cô đều quay trở lại, đứng ở đó cho đến khi nào giả lập được hoàn chỉnh thì mới thôi. Hoàn tất mọi thứ, cô tắt mọi công tắc đèn, chỉ trừ lại duy nhất có một bóng đèn ngủ đã được thay mới bằng một chiếc bóng đặc biệt mà cô mang theo mình. Mở chế độ camera trên điện thoại lên, bấm nút quay. Được rồi, cảnh quay thứ nhất. Tôi là Kim Ngọc, hiện đang ở căn phòng 208 tọa lạc tại nhà nghỉ Vạn Sơn, ngay dưới chân núi Tam Cốc Độc. Hiện tại, tôi đã thành công thuyết phục ông chủ Kim cho thuê căn phòng này qua đêm. Bây giờ, theo chiếc đồng hồ của tôi đang đeo là 22 giờ 15 phút, tức là còn khoảng 3 giờ 55 phút nữa sẽ đến thời khắc được cho là sự kiện huyền bí sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất. Theo camera quay lại, ngài có thể thấy chúng tôi đã hoàn tất mọi sắp xếp theo yêu cầu được căn dặn. Chỉ cần chờ đến thời khắc đó, ngài sẽ có được câu trả lời cho bản thân mình. Tôi xin kết thúc tại đây và quay trở lại ngay khi có điều kỳ lạ xảy ra. Xin hết. Lưu đoạn video vừa quay được rồi nhanh chóng gửi đến một địa chỉ mà cô đã lưu sẵn ở trong máy. Xong xuôi, quan sát căn phòng một lần nữa, nắm chặt tay, hít vào lấy một hơi, lấy động lực cho những điều sắp sửa xảy ra. Lúc này đây, thằng Hòa cũng đã làm xong việc của mình. Nó chạy lại bên cô, nắm chặt tay như để cùng cô thể hiện sự quyết tâm cho những thứ mà cả hai sắp sửa đối mặt. Trong lúc này, dường như cái tính trẻ con vừa nãy của nó đã không còn nữa. Nó nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi. Chị hai, chị nghĩ chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây chứ? Số tiền ông ta trả cho chúng ta, nó có phải là đáng liều mình đến như vậy hay không? Kim Ngọc lặng người đi rồi dứt khoát đáp. Đáng, rất đáng. Với chừng ấy tiền, không chỉ giúp chúng ta thay đổi vận mệnh, mà còn có thể giúp ông bà già có cơ hội chữa bệnh, trả hết số nợ mà ông bà đã vay. Còn có thể giúp em vào được đại học, mua được căn nhà ở trên mặt phố, thoát kiếp sống thấp thỏm trong lo âu khi mùa lũ về. Ước mơ của em, của chị sẽ trở thành hiện thực, và còn vô vàn những thứ mà chúng ta chưa có một lần dám nghĩ và sẽ chạm được tới. Thằng Hòa nghe thấy thế thì cũng gật đầu đồng ý. Nó dựa vào lòng của cô để cùng nhau san sẻ những nỗi đau đã qua. Rồi ít phút sau, nó lại nói. Chị hai, chị kể lại câu chuyện đó cho em nghe đi, có được không? Kim Ngọc nhận ra ngay ý của nó là gì. Cô đáp. Chẳng phải em đã nghe quá nhiều lần rồi hay sao? Chuyện về đôi vợ chồng đã từng thuê căn phòng này. Dạ đúng ạ, nhưng em muốn nghe thêm một lần nữa trước khi phải đối mặt với chúng. Kim Ngọc thở dài, nhưng cố không phát ra thành tiếng. Cô biết đứa em của mình hiện tại cũng đang vô cùng sợ hãi, nhưng không dám nói ra. Suốt cả hành trình đến đây, dù biết là đang có thứ gì đó đợi mình phía trước, nhưng nó vẫn cố tỏ ra là trẻ con để tạo kiếm niềm vui cho cả hai. Kim Ngọc hiểu điều đó, cô hiểu nó muốn gì, nên từ tốn nghe theo yêu cầu mà chậm rãi kể lại. Câu chuyện này diễn ra vào thời điểm 5 tháng sau. Thời điểm mà sự kiện cậu phóng viên cùng con chó trung thành tên Ngốc đã biến mất không một dấu vết, đã gần như đi vào quên lãng. Những cuộc điều tra của cảnh sát dần dần đi đến hồi kết khi mà không thấy có một manh mối, không một kẻ tình nghi, không có một ai có động cơ hãm hại họ. Trong phòng, chỉ còn sót lại những túi hành lý của cậu thanh niên xấu số nọ. Những bệt máu được mọi người đồn đại là đã vương vãi khắp căn phòng cũng không có còn được nhắc đến. Tháng 1, Tết đến xuân về, thời điểm mà nhà nghỉ luôn đông nghẹt khách du lịch. Tiếng của ông chủ Kim đang không ngừng xin lỗi. Dạ một lần nữa, tôi xin thành thật xin lỗi hai ông bà. Do nhầm lẫn về lịch đặt phòng trên hệ thống, nên tôi cứ nghĩ ngày mai thì hai người mới tới. Vì lẽ đó, căn phòng ấy vô tình đã bị một vị khách khác thuê mất rồi ạ. Hiện tại nhà nghỉ đã quá tải, không có còn phòng nào còn trống. Tôi xin lỗi hai vị và nhận lấy khoản tiền bồi thường từ chúng tôi và cảm thông bỏ qua lần này cho nhà nghỉ chúng tôi. Và thực sự là rất tiếc và không thể làm điều gì khác được ạ. Ông chồng tên Sơn hậm hực đáp. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Đặt phòng sớm trước cả tháng, lỗi hệ thống là lỗi như thế nào? Bao nhiêu thứ tôi đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ này, phải đổ sông đổ biển chỉ vì cái lỗi ngớ ngẩn ấy hay sao? Tôi không quan tâm, tôi cần được nhận phòng ngay bây giờ. Các người nhanh chóng xử lý vị khách kia đi. Trong hoàn cảnh này, ông chủ Kim thực sự không biết nên giải quyết như thế nào. Ông đã dùng hết mọi cách, chân thành xin lỗi cũng không được, thuyết phục, bồi thường cũng không xong. Nhìn lướt qua cách ăn mặc của hai người họ, rồi xem lại thông tin đặt phòng trên hệ thống và chứng minh thư ông Sơn đưa. Ông Kim liền nảy ra một ý định, mở lại dịch vụ của căn phòng 208, nơi mà không có một vị khách nào dám thuê. Có thể hai người họ từ phương xa tới, không biết gì về chuyện căn phòng từng xảy ra án mạng. Ông Kim đành đánh liều, ấp a ấp úng rồi chậm rãi mở lời. Dạ, thực sự chúng tôi không thể nào đuổi vị khách kia đi được ạ. Dạ, xin hai vị thông cảm cho. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ vẫn còn có một căn phòng trống do sửa chữa, vẫn chưa có đi vào hoạt động. Thấy hai vị đang rất cần chỗ dừng chân. Hay là tôi cho người dọn dẹp lại nơi đó, rồi mới xin phép tiếp đón hai vị. Như vậy có được không ạ? Ông Sơn hừ một tiếng. Đâu, căn phòng nào đâu, đâu xem nào. Ông Kim giơ tay. Là căn phòng ở trên tầng 2 ạ, nằm ở ngay cuối dãy hành lang kia. Ông Sơn nhìn theo rồi im lặng một hồi lâu. Ông Kim cũng không dám nói thêm một lời nào. Ông sợ hai người họ biết chuyện, chẳng những không thuê mà ngược lại, còn làm lớn chuyện này thêm nữa. Một lúc sau, khi ông Sơn đã bàn bạc với vợ mình là bà Tuyết, thì ông quay sang trả lời. Thôi cũng được, phòng nào không quan trọng, quan trọng là chúng tôi có chỗ dừng chân, nhưng chúng tôi muốn có thêm ưu đãi. Ông Kim biết thế nào cũng có yêu sách. Ông nhanh nhẩu niềm nở đáp. Ôi dạ, vâng được ạ, hai vị cứ nói ạ. Chúng tôi muốn được giảm nửa giá phòng, cộng thêm dịch vụ giặt hấp. Ông Kim cười thầm ở trong bụng. Căn phòng ấy thì lâu nay đâu có ai dám thuê. Chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng còn vẫn lời chán. Ông vội gật đầu cái rụp. À, dạ vâng ạ, sự hài lòng của quý khách là niềm vinh hạnh của chúng tôi ạ. Tôi sẽ cho người chuẩn bị, xin phiền hai vị ít phút ạ. Nói xong, ông mừng rỡ cho người đi sắp xếp. Nhận được phòng, hai vợ chồng ông Sơn cho rằng mình đã may mắn khi gặp được sự cố này. Nhưng ông đâu có ngờ đó lại chính là sao quả tạ gián tiếp đưa họ tới rời xa cõi trần. Hoa, Kim Ngọc thò thẻ trong sự sợ hãi. Nghe thấy chị của mình bỗng dừng câu chuyện, giọng nói cũng có phần thay đổi. Cậu từ trong lòng cô dần dần ngước đầu lên xem có chuyện gì xảy ra. Bất giác, cậu nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó lúc ẩn, lúc hiện phía sau lưng của mình. Xoay người lại, lập tức miệng của cậu bỗng bụm lại. Kim Ngọc khẽ nói, bọn chúng xuất hiện rồi, hãy làm theo kế hoạch đi. Hòa gật đầu rồi nhẹ nhàng lết đến hai chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn ban nãy. Mở ra, y bong, y như những gì cậu đã được dặn. Nhiệt độ căn phòng lúc này chỉ xấp xỉ 20 độ C. Nhiệt độ đang giảm dù máy lạnh không hề được bật. Máy ảnh đang chụp liên hồi những hình ảnh xảy ra xung quanh căn phòng, rồi liên tục truyền vào máy tính. Kim Ngọc chạy đến vali, lấy chiếc đèn UV dài gần 8 tấc, núp vào một góc giường, dơ cao, sao cho ánh sáng đèn vừa đủ chiếu sáng cho những thứ kia không phát hiện ra mình. Sau đó bật lên, ánh sáng phát ra, soi rọi khắp nơi. Ngay lập tức, cái thứ lúc ẩn lúc hiện vừa nãy hiện rõ mồn một. Lấy điện thoại, quay lại cái cảnh tượng đang nhìn thấy. Đồng thời, Kim Ngọc quay sang Hòa. Làm theo những gì đã luyện tập từ trước, không chạm vào hồn ma, không nhìn chằm chằm vào nó. Không cho chúng biết mình đang nhìn thấy nó, không được dùng bùa áp chế khi chưa thực sự cần thiết, nhớ chưa? Hòa gật đầu, Kim Ngọc yên tâm ở trong lòng. Cô hướng camera điện thoại về thứ vừa hiện lên rồi thì thào. Đây là cảnh quay thứ hai. Vẫn là tôi, Kim Ngọc. Lúc này là 22 giờ 47 phút. Trời vẫn còn chưa tối hẳn. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng người đi lại ở bên ngoài. Vậy mà bên trong căn phòng 208 lúc này, những linh hồn ngự trị nơi đây đã dám xuất hiện, xem thường sự hiện diện của hai chị em chúng tôi. Theo cảnh quay đang ghi, cái thứ vừa ẩn hiện ban nãy chính là linh hồn của cặp vợ chồng đã được xác nhận là mất tích hồi tháng Giêng năm ngoái. Bọn họ dường như vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, có thể nhìn thấy và đang quay mọi thứ. Có vẻ như bọn họ đang cãi nhau. Tôi sẽ theo dõi sát sao dị tượng này. Linh hồn của bà Tuyết quát lớn. Ông giỡn mặt với tôi đó hả? Ở dưới đó không ở. Lên căn phòng này làm gì? Hay là lén phén mò theo con điếm tên là Phương đây hả? Ông Sơn hoảng hốt chỉ tay về hướng hai chị em. Bà nói nhỏ thôi, bọn chúng nghe thấy hết bây giờ. Bà Tuyết cười khẩy. Ông điên à, tôi với ông đã trở thành ma rồi. Nhìn thấy chúng còn không có khả năng huống hồ gì là nghe. Mà thôi, ông đánh trống lảng làm cái gì, trả lời tôi mau. Lên đây với mục đích gì? Ông Sơn ngoan ngoãn trả lời. Tôi có lên đây làm cái gì đâu, số là nghe thằng Hoài nói lại có kẻ bạo gan dám tới đây để thuê căn phòng này. Tò mò lẻn lên đây để xem thử, nhìn thử thôi. Mà bà nữa, kể từ khi thành ma, dường như tính tình cũng thay đổi rồi. Hung dữ lên thấy rõ, khác hẳn với hồi xưa. Chẳng phải hồi xưa bà yêu thương tôi lắm hay sao hả? Mặt của bà Tuyết đanh lại, dùng tay xách tai của ông Sơn lên, kéo đi xuyên qua một góc tường. Hôm nay ông gan thật nhá, còn dám trả treo nữa à? Đi, đi vào đây, rồi tôi cho ông biết có hung dữ hay không nào. Nếu không trở thành ma thì tôi đâu có biết ông lại có cái tật hám gái đến như vậy chứ. Dứt lời, cả hai linh hồn biến mất không có một dấu vết. Đến chừng 5-10 phút sau, đến khi thực sự chắc chắn là bọn họ đã rời đi, Kim Ngọc mới tiếp lời vào camera. Có vẻ bọn họ đã thực sự rời đi. Theo những gì mà mình vừa trông thấy, thì tôi có thể phần nào khẳng định điều ngài dự đoán là hoàn toàn chính xác. Căn phòng này có linh hồn chưa siêu thoát. Tôi sẽ cố quay lại bằng nhiều bằng chứng để chứng minh lập luận đó của ngài là đúng. Hiện tại, dị tượng đã kết thúc. Tôi xin phép dừng ghi hình ở đây. Tôi sẽ gửi đoạn video này cùng với những gì đã ghi được tại trên giản lập cho đến ngài ngay lập tức. Xin hết. Lưu đoạn video gửi đi xong xuôi, thì cô tiến lên trước bên màn máy tính, nhìn vào thông số phân tích trên giản lập. Một lúc sau, cô phát hiện dường như hình ảnh 3D được quét về căn phòng trước đó có một chút thay đổi. Nó như bị bóp méo không gian đi một ít vào thời điểm hai linh hồn đó xuất hiện. Xem lại đoạn video quay được và ước định vị trí chính xác vách tường nơi hai người họ đi xuyên qua. Đến bên vali, lấy ra một loạt những sấp giấy bùa với hàng loạt hình thù văn tự khác nhau, tỉ mỉ quan sát rồi lấy ra vài tờ. Chạy lại đó, đốt cháy giữa không trung. Ngay lập tức, một luồng gió huyền bí màu đen hiện lên, thổi qua, thổi vào trong vách. Kim Ngọc nhìn sang Hòa rồi nói, ở đây, có thể đây chính là nơi trú ngụ của những hồn ma. Nào, phụ chị một tay nào. Hòa gật đầu rồi đến bên vali của mình, lấy ra một cây búa tạ rồi chạy sang. Là vách tường này sao? Nhưng mà nó lại thông với căn phòng kế bên. Lỡ như phá nát mà không phát hiện thì chúng ta bị để ý mất. Kim Ngọc chỉ tay vào bức tường, gõ vài cái. Em nghe đi, có thấy gì không? Đằng sau có không gian trống. Chị nghĩ có thứ gì đó ở bên trong. Nghe lời của chị, phá nát nó đi. Chúng ta lỡ vào tới đây rồi, không thể dừng lại được nữa. Hòa gật đầu, em hiểu. Theo em nhớ là lúc lên đây, căn phòng bên cạnh là không có người. Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Nói xong, Hòa vung sức đập một cú thật mạnh. Ngay lập tức, bức tường lõm vào một lỗ. Cậu im lặng một phút, lắng nghe xem có ai phàn nàn gì không, rồi mới làm thêm một phát nữa. Phát đến thứ hai, qua đi, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đến lúc này, cậu mới yên tâm mà vung tay. Bỗng rầm một tiếng, mảng tường rơi ra, để lộ ra đằng sau một khoảng trống cách vị trí hai bức vách kia khá xa, đủ để một người nhỏ đứng vào. Hai chị em nhìn nhau, mắt đối mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi Hòa đá vào mắt của mình về phía dưới. Chị nhìn xem, có một cái hũ xanh kia, có phải là nó không? Kim Ngọc trầm ngâm, có lẽ là nó, lấy ra xem đi. Hòa chồm người tới trước, dùng sức nâng cái hũ sành lên. Nhưng dường như là có thứ gì đó giữ lại, cậu phải gồng mình thực sự mạnh thì nó mới chịu nhúc nhích. Rồi bỗng xoảng một tiếng, đang dùng hết sức bỗng không hiểu sao cái hũ lại nhẹ tênh đi. Bất ngờ, loạng choạng, cậu nhấc bổng lên rồi té bịch xuống, kéo theo chiếc hũ đập xuống theo. Từ mảnh vỡ, ở bên trong, một đàn rán nhanh chóng ùa ra như ong vỡ tổ, làm cho cả hai chị em giật mình. Nhấc mảnh vỡ đó lên, Kim Ngọc lập tức tái xanh mặt. Ở trong đó, ngoài lũ rán, còn có lút nhút những ngón tay đang không ngừng chuyển động. Hòa vô cùng kinh ngạc, nhưng đâu đó vẫn còn có một chút bình tĩnh. Cậu chạy lại sấp bùa ban nãy Kim Ngọc vừa dùng, lấy ra một tờ, đốt lên, rồi quay lại. Ngay lập tức, cái luồng gió đen ban nãy đã lại hiện lên rồi bay ùa vào bên trong một ngón tay. Kim Ngọc hoảng hốt, nói trong vui sướng. Thực sự là nó sao? Mau, mau đưa chị xem. Hòa nuốt nước bọt, tay thì run run, nắm lấy ngón tay giơ lên. Kim Ngọc quan sát một lúc rồi thở dài một hơi, ngán ngẩm nói. Ơi, không phải là nó. Hòa như không tin vào tai của mình, vội hỏi lại. Không phải ư? Chẳng phải họ vừa chui vào đây sao? Kim Ngọc lắc đầu. Đúng vậy, họ đã chui vào. Có lẽ vẫn còn trú ngụ ở bên trong. Nhưng chị rất tiếc là nó không phải là vật dẫn. Em nhìn xem, chiếc nhẫn trên ngón tay, nó còn khá mới mà lại còn in dòng chữ Sơn Tinh Yêu Bạch Tuyết. Chị không dám khẳng định, nhưng có thể đây là ngón tay của bà Tuyết. Mà ngón tay của bà ấy thì không thể nào làm vật dẫn cho được. Nó không có đủ lực. Hòa thất vọng, có lẽ chị nói đúng. Vật dẫn không thể nào tìm thấy như vậy được. Nếu đơn giản có được thì người đến trước chúng ta đã không bị mất mạng. Kim Ngọc động viên. Thôi, không sao. Dù gì thì chúng ta cũng có chút phát hiện. Hòa đồng ý. Cậu giơ hũ sành lên, chút hết những thứ còn vương lại ở bên trong, tiếp tục xem xét. Được vài phút thì dường như là phát hiện thêm điều gì mới. Cậu hỏi. Chị hai, theo như những câu chuyện được truyền tai nhau về căn phòng này mà chúng ta đã nghe, thì có tổng cộng bao nhiêu nạn nhân? Kim Ngọc nhớ lại. Có lẽ 10 hoặc 11 gì đó. Sao vậy? Hòa trải dài toàn bộ số ngón tay ra sàn. Chị nhìn xem, có tới 37 ngón. Mỗi ngón đều có độ dài, màu sắc, kích thước, độ dày móng tay khác nhau. Em nghĩ chúng không thuộc về vài ba người cụ thể, mà là mỗi ngón tượng trưng cho một người. Kim Ngọc không tin vào mắt của mình. Em chắc chắn chứ? Hoa khẳng định, chắc chắn. Nhưng chưa hết, chị hãy nhìn đi. Ngoài chúng ra, bên trong còn có thứ này này. Kim Ngọc giật mình. Cái gì? là đốt cột sống của người ư? Hòa đanh mặt lại. Chỉ có thể là của người thôi. Kim Ngọc mơ hồ. Vậy theo em, đây là... Hòa dùng mình. Bùa ếm lỗ ban. Một trong những loại bùa trấn yểm tàn độc nhất. Kim Ngọc xanh mặt. Trời đất, chúng ta hóa giải được nó chứ? Hòa thở dài. E là không đủ khả năng. Ngài ấy còn có cơ may. Trong suốt 3 tháng vừa qua, ngài ấy đã bắt em phải học thuộc cách nhận biết nhiều loại bùa phép, trấn yểm mà phương pháp hóa giải nữa chứ. Một trong những thứ mà em được căn dặn phải nhớ kỹ, đó là thứ này. Một loại bùa tàn ác làm liên lụy đến cả dòng tộc của người bị yểm. Nó chắc chắn là thứ đã cướp đi sinh mạng của những kẻ dám ở lại đây khi màn đêm buông xuống. Em nghĩ, điều chúng ta cần làm bây giờ là phải liên lạc được với ngài ấy và nhờ ngài ấy đến đây ngay. Kim Ngọc lắc đầu trong vô thức. Không thể được. Chúng ta phải tự tìm cách giải quyết chuyện này thôi. Hòa không tin vào tai của mình. Cậu nói. Chị không hiểu sao. Chuyện này vượt quá khả năng của bọn mình. Kim Ngọc nắm chặt vai của cậu. Chị biết. Nhưng chúng ta đã có thỏa thuận với ngài ấy. Tự mình giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Hoặc là không gì cả. Hòa tức giận. Nhưng chuyện này có là bất khả thi. Không những nó gây hại cho gia chủ, mà những người cố gắng phá hủy nó còn phải chịu kết cục hết sức bi thảm. Khủng khiếp hơn nữa là nếu như chúng ta bị nó bắt mất hồn, vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh đâu. Kim Ngọc vẫn cố chấp. Chị biết, nhưng chúng ta vẫn còn có thứ đó mà. Cô chỉ tay về chiếc vali của mình, Hòa nhìn theo rồi lắc đầu không tán thành. Chị không hiểu ư, nó là dành cho cái thứ xuất hiện sau 3 tiếng nữa, không phải là cho thứ này. Kim Ngọc động viên. Đúng là vậy, nhưng nếu chúng ta sống sót được đến lúc đó, thì nó sẽ giúp ta tiêu hủy toàn bộ mọi thứ, kể cả thứ bùa lỗ ban kia. Hòa vẫn không thể đồng ý. Nhưng mà... Không để cho cậu kịp thêm lời nào, Kim Ngọc đã kéo cậu lại, ôm vào lòng rồi nói. Chị sẽ bảo vệ em. Hãy tin chị đi. 3 tháng qua, chị cũng học được không ít từ ngày ấy. Chị tin mình có thể bảo vệ được cho cả hai. Nếu sự việc diễn biến xấu, chị sẽ như bà Tuyết. Chị sẽ hy sinh vì em. Hòa tỏ vẻ không vui. Nhưng mà bà ấy đã... Hòa nhớ lại câu chuyện về cái đêm mà hai vợ chồng ông Sơn đã gặp nạn. Ngày hôm đó, quả là một ngày đem lại nhiều kỷ niệm cho hai vợ chồng. Ông Sơn đem đến nhiều điều thú vị đã được chuẩn bị từ trước, khiến cho bà Tuyết vô cùng khó quên. Đêm hôm đó, khi về phòng, đang tranh thủ lúc bà đang vệ sinh thân thể, ông bí mật sắp xếp một bữa ăn thịnh soạn cùng nến và với Hoa, với ý định tạo nên một điều bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ nhất mà ông không thể lường trước được đó chính là tiếng thét của vợ mình. Quỷ! Quỷ! Có quỷ! Ông Sơn ơi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Đang lúc chuẩn bị bàn tiệc, nghe thấy vợ mình thét lên kỳ lạ như vậy. Ông Sơn cho rằng bà vẫn đang trong tâm trạng vui vẻ vì những điều thú vị ông làm từ sáng đến giờ. Bà muốn trêu chọc ông nên ông cũng thản nhiên nói vọng vào bên trong. Đúng rồi, có một con quỷ đang háo hức chờ bà ngoài đây đây này. Đêm hôm nay, tôi sẽ làm cho bà sung sướng hơn. Nhưng sau câu nói của ông, bà Tuyết lại có phản ứng dữ dội hơn. Ông điên à? Vào đây nhanh lên, nhanh lên! Ở trong đây có thứ gì đó? Dứt lời, bà Tuyết lại thét lên. Trời ơi, cứu, cứu tôi! Đừng, đừng, đừng! Mày tránh xa tao ra! Ông Sơn, cứu! Ông Sơn hoảng hốt. Ném bó bông đang cầm trên tay ra, chạy thẳng vào bên trong nhà tắm, đạp cửa, xông vào. Ông kinh hoàng nhận ra có một bóng đen khổng lồ, gương mặt quỷ dữ vô cùng hung tợn, đang ngậm trong miệng một thứ gì đó trông như là một ngón tay vậy. Ông nhìn xuống bồn tắm của bà thì hỡi ôi, bên trong toàn là máu. Bà Tuyết giơ tay lên cầu cứu thì ông lập tức nhận ra tay của vợ mình đã thiếu mất một ngón, chính là ngón tay mà con quỷ kia đang ngậm ở trong miệng. Con quỷ nhếch môi, nhìn bà Tuyết, cười khà khà rồi nói. Câm miệng, câm miệng lại. Lâu lâu mới có kẻ đến đây chơi. Tao chưa muốn giết bọn mày. Còn la nữa, thì tao sẽ suy nghĩ lại đây. Tuy đã nghe rõ những gì con quỷ vừa nói, nhưng ông Sơn vẫn không kiềm chế được cơn hoảng sợ. Ông liền hét lên. Cứu, có ai ngoài đó không? Cứu! Chưa để cho ông kịp dứt lời, trên đùi bà Tuyết bỗng đứt một đường thật sâu, Máu từ bên trong lập tức ứa ra, hòa với dòng nước trong bồn tắm ánh lên một màu đỏ hòn. Gương mặt của bà lập tức tỏ vẻ đau đớn. Không nhịn nổi, bà cũng hét lên. Trời ơi, ông Sơn, ngậm miệng lại mau. Con quỷ nghe thấy tiếng của bà Tuyết thét lên, thì nó lại mỉm cười. Trong bất giác, ông Sơn cảm thấy có mùi gì đó tanh tưởi ở gần mình. Ông nhìn quanh rồi nhìn vào mặt con quỷ. Bỗng ông thấy trên miệng của nó bây giờ có tới hai ngón tay. Một ngón của bà Tuyết, còn ngón còn lại là... Ông giơ tay của mình lên. Ông nhận ra ngón còn lại mà nó ngậm chính là ngón trỏ của mình. Đến lúc này, ông đã biết nó là gì và khả năng của nó ra sao. Dù đau, nhưng ông vẫn không dám hét lên thêm một tiếng nào cả. Con quỷ thấy thế thì lại nhếch môi cười. Tốt, tốt lắm. Ta nghĩ các người đã hiểu luật chơi rồi. Tên nào dám lớn tiếng hét lên, tao sẽ trừng phạt đứa còn lại. Nó đảo mắt liếc qua, rồi lại liếc lại hai ông bà. Thấy cả hai đều gật đầu trong hoảng sợ, nó lại nói. Được rồi, ta cũng không có nhiều thời gian. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Ta đang thèm món gan và tim của người sống. Sẵn có hai đứa, giết ngay thì sẽ mất vui. Ta cho phép các người lựa chọn, kẻ nào mất tim, kẻ nào mất gan, tùy các người lựa chọn. Nghe xong, hai người lập tức chết lặng đi. Ông Sơn nhìn thấy một bồn máu thì chỉ muốn đưa vợ mình ra ngay khỏi đó. Còn bà Tuyết thì cho rằng đời của mình kể từ đây là chấm dứt. Cả hai nhìn nhau, không ai dám nói một lời nào. Quả thực là cả hai đều yêu nhau, cả hai không muốn phải là người ra đi. Ông Sơn quá yêu vợ, ông đã chuẩn bị rất lâu cho sự hấp hôn ngày hôm nay. Bà Tuyết cũng như vậy, bà nhận ra tình cảm của ông là chân thành. Giờ phút này, trong đầu của bà có duy nhất ý nghĩ nhận thay cho chồng mình, chấp nhận sự hy sinh. Bà Tuyết nhìn ông, nước mắt thì tuôn rơi. Bà mỉm cười nói, ông Sơn, tôi cảm ơn ông vì những điều ông đã làm cho tôi. Tôi biết, ông đã hy sinh quá nhiều cho cuộc tình này. Tôi không may mắn như những người đàn bà khác, không thể giúp cho ông sinh con, đẻ cái để nối dõi tông đường. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Có nên lặng lặng mà rời bỏ ông trong đêm hay không? Nhưng ngày hôm nay, sau những gì đã trải qua, tôi đã có câu trả lời cho mình. Tôi hy vọng ông tìm thấy được một nửa khác của cuộc đời mình. Vĩnh biệt ông, chúc ông hạnh phúc. Cầm chiếc máy sấy tóc đã cắm điện gần đó, bà định thả nó vào trong bồn nước để kích điện. Giật đề mà quên sinh, nhường lại sự sống cho người chồng của mình. Nhưng ông Sơn đã vội vã nhận ra, ông chồm tới đánh bật nó khỏi tay của bà, đồng thời lao vào con quỷ. Nhưng cái thứ độc ác kia là quỷ, năng lực của nó còn lớn hơn cả hồn ma gấp trăm ngàn lần. Nó mỉm cười rồi thọc tay vào lồng ngực của ông, nắm ra một trái tim đỏ hòn, bỏ vào trong miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Ông Sơn mất tim, nhưng lồng ngực của bà Tuyết thì lại đau nhói. Bà vội vàng đứng dậy, đau khổ, lao vào con quỷ trong vô thức. Tiếp sau đó, bà cảm nhận được hơi thở dần nặng nhọc. Bên trong cơ thể dường như đã mất đi thứ gì đó. Bà té ịch xuống, bên cạnh thân xác của ông, mỉm cười rồi ra đi trong sự hạnh phúc. Quay trở lại hiện tại, Hoa nhớ lại điều đó, vội đẩy Kim Ngọc ra. Không, không, không được hy sinh cho nhau như hai người họ, mà điều chúng ta phải làm là giành giật lấy sự sống như ông Sơn đã từng. Kim Ngọc nhìn thấy cái vẻ quyết tâm cầu sống của Hoa, cô vô cùng ngạc nhiên, vui mừng vì cậu em của mình đã biết suy nghĩ. Cô mỉm cười và hòa theo. Đúng, đúng, phải sống. Vì tương lai phía trước, cho cả chúng ta và ông bà già dưới quê, phải sống. Hòa nghe thấy vậy thì yên tâm hẳn lên. Cả hai đều quyết tâm phải quyết cho êm xuôi chuyện này. Cậu chạy lại bên laptop, chăm chú nghiên cứu để tìm xem những tấm hình vừa lấy được ban nãy có gì đặc biệt hay không. Còn Kim Ngọc thì chụp lại mọi thứ vừa phát hiện, rồi gửi theo đúng những gì mà mình đã được căn dặn. Sau đó, cố dán lại cái hũ, bỏ mọi thứ rơi ra vào lại bên trong, trả về đúng với nguyên trạng ban đầu. Trong lúc hai chị em cố gắng mưu cầu sự sống và tiền tài cho bản thân, thì đâu đó trên đỉnh núi Tam Cốc Độc, một người thanh niên với dáng vẻ của một thầy pháp đang cẩn thận xem từng đoạn video mà Kim Ngọc quay được, rồi nói với một người đàn ông đang chăm chú nhìn xuống nơi dãy nhà nghỉ của ông Kim. Tôi không ngờ lứa lần này ngài lại đào tạo tốt đến như vậy, ngoan ngoãn đến ngu chi. Bọn chúng có lẽ vẫn chưa biết gì và đang làm theo kế hoạch. Đồng tiền quả đúng là có sức mạnh vạn năng của nó. Chỉ với 1 tỷ hứa trả cho bọn chúng, cả hai đã cắm đầu vào đó bất chấp hậu họa. Nhờ thế, con đường của chúng ta ngày càng sẽ được rút ngắn lại. Nhưng có một điều mà tôi không thể hiểu. Tại sao? Tại sao ngài lại nhọc tâm chỉ dạy đạo pháp cho bọn chúng chứ? Chẳng phải là bọn chúng chỉ là một con tốt thí thôi hay sao? Ngài đâu có cần phải bận tâm đến như vậy chứ? Người đàn ông kiệm lời đáp. Như thế thì mới thú vị chứ. Nếu thứ kia không thể đánh bại được 2 đứa bọn chúng thì có lấy về cũng vô dụng thôi. Người thanh niên ngạc nhiên, suy tư một chút rồi nói. Tôi hy vọng ngài đúng. Đây sẽ là bài thử nghiệm và mong thứ chúng ta nhọc tâm 2 năm nay sẽ là xứng đáng. Người đàn ông nhìn về căn phòng của 2 chị em rồi mỉm cười. Nào, hãy chứng minh cho ta xem các ngươi là phượng hoàng hay là gà vịt nào. Nói xong, ông ta thở dài một hơi rồi nhìn người thanh niên. Còn cậu cũng vậy, hãy chứng minh cho ta xem cậu còn đủ năng lực ở lại trong hội hay là không. Người thanh niên gật đầu. Lần nào cũng là tôi mà. Cậu thanh niên xoay người, nhìn về tít đằng xa rồi nói vọng đi. Ta chán người lắm rồi. Kẻ trong thân xác cậu phóng viên tên Hoài và cả con chó cà tàng ngốc nghếch kia nữa. Lần nào đến đây cũng gặp ngươi và ta hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng. Nói xong, cậu thanh niên ấy lấy ra thanh kiếm gỗ nhắm về hướng đó mà lao tới. 1 giờ sau, trong căn phòng, Hòa vừa bố trí xong vài thứ, mừng rỡ nói. Em nghĩ vậy là ổn. Trận pháp này dư sức chống chọi với bọn chúng. Với những linh hồn như ông Sơn và bà Tuyết thì chị có thể yên tâm. Họ sẽ không được đủ lực để mà gây hại chúng ta được đâu. Nhưng trái ngược với sự an tâm của cậu, Kim Ngọc lại cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Cô vội đốc thúc. Nếu nó lợi hại đến như vậy thì có lẽ em nên kiểm tra lại gấp 1 lần cuối đi. Chị nghĩ có điều gì đó sắp xảy ra. Căn phòng này dường như đang chuyển mình vậy. Nó giống hệt như lồng ngực đang cố đẩy hơi, trào ra một cách mạnh mẽ. Những thứ tồi tệ đang chuẩn bị tuôn ra như thác đổ. Và cái hũ chị dán lại, đặt trà vào bên trong, chắc chắn là đã vô dụng. Ngay bây giờ, nó đang phát ra một âm thanh vô cùng dữ dội đấy. Hòa lập tức điếng người đi. Những kẻ bảo vệ chiếc hũ, chúng đến nhanh như vậy ư? Không ổn rồi, bật lửa. Em cần bật lửa để đốt cháy những lá bùa xung quanh đi. Trong lúc Hòa vội vã đi tìm thì Kim Ngọc đã nhanh chân chạy lại bên laptop, nhìn vào bên trong rồi hốt hoảng nói. Có lẽ điều chị cảm nhận là đúng. Theo những gì giả lập đã vẽ ra thì căn phòng dường như đang biến dạng đi. Cứ như có thứ gì đó đang cố chui ra vậy, bóp méo không gian xung quanh. Cô nhìn sang laptop của Hòa, bất chợt giọng nói thay đổi. Là ở trong phòng tắm. Máy ảnh của em đặt ở trong đó đang không ngừng lấy ảnh. Trời đất ơi, 1, 2, 10, 15, cái gì đang xảy ra vậy? Hàng loạt những linh hồn đang không ngừng xuất hiện từ cõi hư vô. Tại sao lại chúng có thể, chúng ẩn thân trong đó từ khi nào vậy? Trong lúc Kim Ngọc đang kinh hãi, Hòa đã tìm thấy chiếc bật lửa bên cạnh bức tường bị phá vỡ. Thời điểm đứng lên và xoay người lại, khi nhìn vào nhà tắm, cảnh tượng bên trong đã đập vào mắt khiến tay chân của cậu lập tức rụng rời. Không tin vào mắt của mình, thứ bên trong đã vượt quá giới hạn năng lực của cả hai. Kinh hoàng, cậu chạy lại, nắm lấy tay của Kim Ngọc, ú ớ không thành lời. Chị hai, ở bên trong gương nhà tắm. Nhưng vì quá hoảng sợ, lời nói của Hoa không thể thành một câu trọn vẹn. Kim Ngọc chẳng hiểu gì, cô chỉ nghe được là có thứ gì đó ở bên trong nhà tắm. Có thể thứ mà cậu em trai của mình nhắc đến là những linh hồn đang ồ ạt tuôn ra kia. Cô chập chững, lấy hết dũng khí bước lại gần quan sát thì lần này, nét mặt kinh hoàng của Hòa đã chuyển sang cô. Hoảng sợ, loạn choạng, ngay lập tức té bịch xuống dưới đất, tay run rẩy giơ lên chỉ vào bên trong, mặt hướng về phía của Hòa khiếp đảm nói. Không thể nào, đó là cổng địa ngục đang liên kết với tấm gương. Có vô vàn những hồn ma đang gào thét bên trong, chúng dường như đang bị hành hạ. Có thứ gì đó ở ngoài này làm tổn thương đến chúng, khổ sở, chúng ồ ạt, chen lấn để cố chui được sang đây. Hòa nuốt nước bọt vì sợ hãi, run sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Bỗng cậu phát hiện điều gì đó, đứng lên, tay chỉ về hướng của vách tường, nơi đặt chiếc hũ sành ở bên trong. Là nó, chính là nó đang triệu tập những linh hồn kia. Những âm thanh rít lên từ nãy đến giờ mà chúng ta đã nghe từ nãy tới giờ được phát ra, và nó đang làm cho bọn chúng khó chịu. Kim Ngọc giật mình lùi lại. Cái gì? Là nó sao? Vậy có nghĩa là... Cả hai đồng thanh trong sự thất kinh. Có nghĩa là có ít nhất 37 vong hồn sẽ xuất hiện. Kim Ngọc nhìn vào nhà tắm một lần nữa rồi nhìn sang Hòa. Chúng ùa ra tới nơi rồi. Em nghĩ trận pháp vừa bố trí có chống chọi nổi bọn chúng hay không? Hòa miễn cưỡng gật đầu. Nếu chỉ có bọn chúng thì có lẽ là được. Nhưng còn cánh cổng kia thì... Hòa đã nhớ lại cảnh tượng vừa lúc nãy mà lắc đầu trong sự bất lực. Nghe thế vậy, Kim Ngọc liền toát cả mồ hôi lạnh. Cô e rằng với cánh cửa kia, cả hai sẽ không thể nào sống sót để nhận được số tiền mà mình đáng được nhận. Nhưng đó là thứ mà cô cho rằng sẽ đối phó trong vòng 2 tiếng nữa, hoặc ít nhất là sau cơn sóng dữ này. Còn bây giờ, thứ gì tới trước sẽ giải quyết được chứ? Thứ gì còn lại ở phía sau thì dẹp sang một xó. Trước mắt phải giải quyết êm xuôi chuyện này cái đã. Kim Ngọc nhìn Hòa rồi vực dậy toàn bộ ý chí. Đừng sợ, em còn có chị, mạnh mẽ lên. Trời tới luôn đi em. Nhìn thấy vẻ quyết tâm của cô, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Là chị nói đấy nhá, kỳ này chúng ta phải đổ khá nhiều máu rồi chị ạ. Dứt lời, hai người lập tức lùi về phía cửa chính, nấp dưới chân giường. Hoa thủ thế, cầm một sấp giấy bùa đã được vẽ sẵn, một tay cầm bật lửa chuẩn bị châm mồi. Còn Kim Ngọc lấy ra điện thoại, sẵn sàng quay lại những thứ sắp diễn ra theo những gì đã thỏa thuận. Cùng lúc đó, chiếc máy ảnh đặt ở bên trong nhà tắm vẫn luôn làm công việc của mình là không ngừng lấy ảnh rồi truyền về laptop. Những hình ảnh đau đớn trên gương mặt của từng người liên tục hiện ra khiến cho cô không khỏi bồi hồi. Trong những hồn ma vừa xuất hiện kia, đâu đó có vài gương mặt mà cô có lẽ đã từng nhìn thấy trên mặt báo hoặc là được mô tả lại thông qua những câu chuyện bị đồn đại. Và một số trong số những gương mặt khiến cho cô đứng ngồi không yên nhất chính là gương mặt của ông Kim, chủ nhà nghỉ đây. Một tia sét từ đâu đã lập tức đánh ngang tai, khiến cả hai người đứng ngồi không vững. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao gương mặt của ông ấy lại xuất hiện ở đây? Còn kẻ mà Kim Ngọc đã đứng tiếp chuyện và mặc cả từng đồng là ai? Bỗng ầm một tiếng, một mảnh tường rơi xuống cắt ngang dòng suy nghĩ. Một tiếng gào của người phụ nữ trong tức giận vang lên. Khốn thật, dùng có tí lực mà lại mệt đến như vậy chứ. Đâu rồi, thằng Hoài đâu? Mày là một trong những đứa chết lâu nhất, năng lực chạm vào vật chất cũng nhiều nhất. Lại đây, giật sập mảng tường còn lại coi. Dứt lời, một linh hồn từ đằng sau lững thững bay ra. Một gương mặt quen thuộc trên các trang báo lập tức xuất hiện. Linh hồn đó chính là cậu Hoài, cậu phóng viên đã dẫn theo con chó tên Ngốc vào căn phòng này. Giơ tay lên, xòe ra, tay chìa ra trước mặt, động tác như mấy tên phù thủy cố gắng dùng năng lực trong mấy bộ phim. Rồi vài phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy đến, người phụ nữ vừa nãy liền sôi máu. Đang làm cái gì vậy hả? Nhanh lên, âm thanh từ chiếc hũ phát ra khiến tao sắp chịu hết nổi rồi đây. Lại thêm một mảng tường nữa rơi xuống, nhưng lần này không phải là do năng lực của những hồn ma vừa xuất hiện, mà là thứ năng lực ấy xuất phát từ bên trong hũ sành. Mảnh tường đó rớt ra, ngay lập tức chiếc hũ sành tự động nhấc lên, bay ra từ trong vách, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của bọn họ. Từ bên trong, linh hồn của bà Tuyết và ông Sơn lập tức thoát ra. Bà Tuyết quát: Các người có muốn hồn siêu phách lạc hết cả lũ không hả? Đã lên tới đây rồi mà còn đùn đẩy nhau, không nhìn thấy chiếc hũ bị vỡ toang rồi hay sao? Hồn phách của cả bọn đều liên kết với nó đấy, đều phải phụ thuộc vào nó mà vất vưởng tồn tại trên cõi đời này. Mau, tất cả dùng linh hồn của mình vá lại hết chỗ nứt đó mau. Người phụ nữ kia thấy dáng vẻ ra lệnh của bà Tuyết liền nổi giận đùng đùng: Cái con mụ này đã lên tới đây rồi mà lại không bảo vệ chiếc hũ để nó thành ra nông nỗi này, vậy mà giờ đây còn dở cái giọng sai khiến người khác nữa. Có tin là ta dần cho một trận không hả? Bà Tuyết cười khẩy: Người nghĩ mình đủ năng lực hay sao? Mới có tí tuổi hồn mà đã dở cái giọng cao ngạo. Nếu không phải nhờ ta dùng linh hồn của mình ngăn chặn bùa yểm bị phá hủy, thì giờ có lẽ giờ này các ngươi đã hồn siêu phách tán hết cả rồi. Mau, liên kết linh hồn lại toàn bộ, rồi chữa lành cho nó đi, nhanh lên. Mặc dù rất tức giận vì cái thái độ ra lệnh sai khiến của bà Tuyết, nhưng người phụ nữ kia đành cắn răng làm theo. Nếu để càng lâu, cơ hội phục hồi chiếc hũ sẽ càng thấp, nguy cơ bùa yểm bị phá hủy, cả bọn tiêu tán sẽ càng cao. Ngay lập tức, những hồn ma kia lập tức hợp lực, nối thành một vòng tròn đen kịt bao quanh lấy chiếc hũ. Nhìn vào đó rồi miệng bắt đầu lẩm bẩm một loạt những câu từ tối nghĩa. Kỳ lạ thay, khi những từ ngữ ấy vang lên, căn phòng đang đứng lặng, bỗng một luồng gió lạnh đến thấu xương từ đâu thổi bùng lên, dữ tợn tràn ngập khắp cả mọi nơi. Nó mạnh mẽ và cuồng nộ đến mức nghe như một tiếng con hổ đầu đàn đang gầm thét hòa mình với tiếng rên thất thanh từ những hồn ma đang dùng chính linh hồn của mình tạo nên thứ bất trị này. Nhưng khả năng này không phải là miễn phí. Khi mà họ càng cố nhầm câu từ thì lại có một thứ vô hình gì đó ngoài bọn họ đang sâu xé linh hồn từng tên một, rồi dùng chính những thứ đó dệt lên những cơn gió hoàn mỹ chưa từng có để mà hàn gắn lại vết vỡ ở trên thành hũ. Tiếng gió càng rít lên, chiếc hũ càng phục hồi nhanh hơn, thì bọn chúng càng hét lên thất thanh nhiều hơn. Đến khi chiếc hũ được chữa lành, thì linh hồn của cả bọn dường như đã bị tổn thương nặng nề. Những kẻ trước đó có một luồng tử khí dày đặc bao phủ xung quanh, bỗng bây giờ đây, toàn thân mờ nhạt đi trông thấy, có vẻ như thứ ngôn ngữ chữa lành vừa nuốt mất một phần linh hồn của nó vậy. Đến lúc này, người phụ nữ kia đã thực sự yên tâm. À ta tách ra, nhìn bà Tuyết và ông Sơn rồi lặng lẽ chỉ chiết. Cái lũ vô dụng này, có biết bảo vệ cái hũ không vậy? Các người cứ tưởng đã trở thành hồn ma thì sẽ có năng lực đặc biệt như phim ảnh hay truyện tranh hay sao? Đập vỡ rồi, lại chữa lành mà không cần đánh đổi gì. Mọi thứ đều phải trả giá bằng chính linh hồn của mình đó. Nghe thấy từng câu chỉ trích đều nhắm vào mình, bà Tuyết không nhịn được nữa quát. Trời đất, cái con điếm phương này, có câm ngay cái miệng của mi đi không hả? Ngươi thì đã làm được trò trống gì mà lại dám lớn tiếng ở đây? Cũng may đêm nay ta nghe thằng Hoài nói ông Sơn lẻn lên đây để xem mặt những kẻ dám thuê căn phòng này ngủ qua đêm, nên ta mới đi theo. Nếu không thì cả bọn đã tiêu hết cả rồi. Người phụ nữ tên Phương cười khinh bỉ. Ta khinh. Ta nói ngươi trốn lên đây vì không chịu nổi hình phạt tàn khốc ở dưới đó thì đúng hơn đó. Bọn quỷ sai khiến cho ngươi khiếp đảm rồi, có đúng không? Bà Tuyết nghe vậy thì liền tức giận không có nói gì, xoay người lại phía trước giường, nơi hai chị em Kim Ngọc đang nấp, bực dọc nói. Ta nghĩ các ngươi dừng quay lại được rồi đó. Đệ tử của lão thầy Pháp già kia không có gan dám bước chân vào trong đây đâu. Lần nào cũng vậy, chỉ dám phái mấy tên hỉ mũi còn chưa sạch đến để kiểm tra bọn ta thôi. Nhìn thấy tất cả linh hồn còn lại đều chết lặng, rồi nhìn về phía của mình sau câu nói của bà Tuyết. Cô biết mình không thể nấp ở đây được nữa rồi. Cầm điện thoại vẫn ở trong chế độ quay phim, đứng lên, miệng thì mấp máy. Bây giờ đã là quá nửa đêm, 0 giờ 32 phút. Chúng tôi đã bị những linh hồn trú ngụ bên trong phát hiện rồi. Có lẽ một cuộc xây xát sẽ khó tránh khỏi. Vì thế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi xin phép ngừng quay tại đây và cố bảo vệ lấy tính mạng của mình trước tiên. Tôi xin phép được kết thúc. Thực hiện cho xong quy trình, bỏ điện thoại vào túi, Kim Ngọc đứng lặng người đi, nhìn những linh hồn đang giận dữ kia mà không cất lên một tiếng nào, nắm chặt lấy tay của Hòa chờ đợi những gì sắp xảy ra. Một lúc lâu sau, chịu không đặng được sự im lặng này, đã lên tiếng trước. Ta có lời khen cho các người. Bố trí công nghệ mới của lão ta cẩn thận lắm. Những chiếc máy ảnh gắn ở khắp nơi, chụp lại hình ảnh của bọn ta xuất hiện. Rồi còn cái bóng đèn đặc biệt kia, giúp cho các ngươi nhìn thấy bọn ta nữa. Chẳng bù với những tên lão cử đến lần trước, chết mà cũng không biết tại sao. Nhưng nói đi, cũng phải nói lại chứ. Nhờ có lão mà các thứ bùa ềm ở trong hũ đã sắp được luyện thành. Những kẻ mà lão phái đến đều thích hợp để dùng máu mà nuôi dưỡng nó. Nhờ đó, bọn ta sắp thoát khỏi kiếp nô lệ. Không cần phải vừa làm ma mà chịu hình phạt trốn âm ti, mà lại vừa phải nhọc lòng dùng chính linh hồn của mình để bảo vệ nó được an toàn. Kim Ngọc giơ tay lên, nắm lại, ngắt lời của bà ấy. Khoan đã, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta đến đây đâu phải vì các ngươi, là vì thứ sẽ xuất hiện đúng 2 giờ tới kia. Bà Tuyết cười vang. Cái gì? Lần này lão ta nói với các ngươi như vậy ư? Thật là khiến ta nực cười đấy. Các ngươi đã bị hắn ta lừa rồi. Như vậy mà còn không biết hay sao? Kim Ngọc không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy, vội phản bác. Ngươi câm miệng lại được rồi đó. Cấm xúc phạm đến ngài ấy. Đừng có khiến bọn ta nổi điên lên. Người phụ nữ tên Phương kia khi nhìn phản ứng bảo vệ lão ta của Kim Ngọc càng khiến cho cô ta thêm phần phấn khích. Đúng là một lũ ngu dốt. Ta hỏi các ngươi này, có phải các ngươi đều sinh vào ngày Đông Chí hay không? Hòa nhìn Kim Ngọc rồi gật đầu. Đúng vậy, chị ấy sinh vào cuối năm tháng 12, còn tôi cách chị ấy một năm sau đó. Nhưng như vậy thì chứng minh được điều gì chứ? Phương nắc nẻ cười. Thì còn gì nữa, bọn ta cũng là những kẻ sinh vào ngày đó đây. Và những kẻ sinh vào ngày đó thì đều hợp mệnh với những thứ ở trong hũ kia. Sắp rồi, sớm thôi. Khi nó uống đủ máu 7749 linh hồn thì hợp mạng nó sẽ đủ sức hồi sinh. Tới khi đó, bọn ta sẽ được tự do, trở về địa ngục, chịu xong hình phạt là được đầu thai, chuyển kiếp. Lúc này, lại đến Hòa cười vang lên. Ta nói các ngươi mới chính là kẻ ngu dốt thì đúng hơn. Các ngươi đang dùng máu để nuôi quỷ mà còn không biết hay sao? Mà quỷ chính là loài độc ác, chuyên ra nói dối. Đến khi nó đạt được mục đích, thả các ngươi đi đầu thai ư? Được cười thật, các ngươi sẽ bị nó nuốt chửng cho bằng hết. Đúng là những linh hồn vô tri, bị nó tẩy não mà còn không biết. Phương vỗ tay tấm tắc khen. Hay, hay lắm, ngươi nói rất hay, vô cùng mạnh miệng. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng nhờ có vậy mà ta mới thấy ngươi rất hợp với ta đấy. Ta đang nóng lòng, muốn thấy ngươi trở thành một trong số bọn ta đây. Nào, mấy hồn ma mạnh mẽ xông lên đi, hóa kiếp cho chúng đi nào. Ngay lập tức, hàng loạt những linh hồn khát máu bay vù vù, hòng tới lấy máu của hai chị em, hiến tế cho chiếc hũ. Nhưng họ nào có biết rằng, trận pháp của Hòa bố trí khi nãy đã được kích hoạt từ lâu. Những tấm bùa được dán xung quanh bốn bức vách được châm lửa từ khi nào. Tất cả đều đã đồng loạt cháy lên. Một thứ sức mạnh vô hình từ đâu đã ập tới khiến cả bọn bị giày xéo. Bà Tuyết giận dữ mà quát. Một lũ khốn! Không thấy nó đã bố trí bùa phép ở khắp nơi ư, mà còn lại manh động lao vào như thế. Chọc tức nó, để cho nó thi triển trận pháp. Phải chi các ngươi cho ta dùng khổ nhục kế để chia rẽ, dần dần biến mất nó mất lòng tin vào lão, để mà giải trừ đi tất cả. Đến nước này, ta không còn gì để nói. Tạm biệt. Nói xong, bà ta kéo tay chồng bay vào trong chiếc hũ. Ở bên ngoài, những linh hồn bị thiêu đốt, không ngừng gào thét. Người phụ nữ tên Phương cũng không có ngoại lệ. Cô ta nhìn Hòa rồi chỉ thẳng tay, miệng thì lập bập. Tại sao? Tại sao trận pháp này của ngươi lại có uy lực đến như vậy chứ? Lần trước, tên đến trước ngươi cũng đã thi triển, nhưng nó đâu có khủng khiếp đến mức này. Tại sao? Tại sao nó lại như vậy? Nói cho ta nghe đi. Hòa thở dài từng hơi nặng nhọc rồi đáp. Cảm ơn ngươi đã quá khen. Nhưng ta cũng dùng cách giống như của các ngươi mà thôi. Các ngươi dùng linh hồn của mình để tăng khả năng cứu chữa chiếc hũ kia. Thì ta dùng máu của chính ta để gia tăng sức mạnh. Thấy sao nào? Đủ sức khiến cho ngươi thấy ta không phải là kẻ vắt mũi chưa sạch chưa? Nói xong, Hoa khuỵu xuống, trên tay cắt đứt một đường dài. Máu vẫn còn tong tòng chảy. Những linh hồn đau đớn kia bây giờ đã biết nguyên nhân thứ gì khiến cho chúng bị dày vò. Đó chính là cậu nhóc tên Hòa mà vừa mới đây bọn chúng còn khinh thường. Cả bọn tức sôi máu, đồng loạt hướng về cậu mà lao tới. Nhưng chỉ vừa được vài centimet, thứ lửa từ chiếc bùa kia đã bám theo, ngăn cản bọn chúng lại. Từ trong chiếc hũ, một âm thanh đinh tai nhức óc nhanh chóng phát ra. Nó làm tê liệt đi cử động của tất cả những kẻ có mặt ở trong phòng, bao gồm những linh hồn và cả hai chị em. Ngay sau đó, nó như một âm thanh cưỡng ép, buộc tất cả những linh hồn đang chịu tác động của trận pháp này phải bay lùi lại, hút ngược vào bên trong hũ. Giây phút linh hồn cuối cùng bay vào, một luồng gió cực mạnh từ trong thổi vù ra, làm cho tất cả những tấm bùa chú đang cháy mạnh mẽ phải vụt tắt đi, đánh văng cả thân người hai chị em bay đập vào tường. Từ bên trong, một bóng đen nhảy ra, nhảy lên trên giường, cả hai ngồi xổm thè lưỡi nhìn hai chị em. Kim Ngọc đã bị chấn động nhưng vẫn còn tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, đỡ Hòa đứng dậy lên. Thì lúc này cô mới nhìn thấy nó, con quỷ đã giết tất cả những nạn nhân trong câu chuyện ma mà cô đã từng được nghe kể lại. Con quỷ mà đã từng chém đứt đầu cậu Hoài, ăn tim của ông Sơn, ăn gan của bà Tuyết, gặm nhấm chân của con chó ngốc và vô vàn những câu chuyện chưa được kể thông qua 37 ngón tay cùng 37 câu chuyện không trùng lặp. Trong cơn sóng dữ này, chưa qua thì đợt sóng dữ khác đã lại tới. Máu trên tay của Hòa vẫn cứ đổ xuống, nhưng không thể băng bó lại khi con quỷ vẫn lăm le, nhăm nhở nhìn hai chị em. Nó nhìn thấy dòng máu nóng tuôn ra thì lại càng không thể kìm nén được bản thân. Muốn lao vào sâu xé, nhưng rồi lại thôi vì không muốn cuộc vui sẽ đi qua nhanh chóng. Nó đành kiềm chế mà lẳng lặng ngồi im ở trên giường, bỡn cợt với ý định nhìn máu của Hòa tuôn ra cho bằng hết. Tức giận, muốn gấp rút cầm máu, nhưng Kim Ngọc lại không thể giúp cho em mình khi mà con quỷ vẫn dõi theo từng cử động của cả hai người. Mặt khác, trận pháp mạnh mẽ nhất mà Hòa từng biết đến cũng đã dùng tới và dễ dàng bị nó chế ngự. Không còn một thứ hữu dụng trên tay, thứ duy nhất có thể đối phó là thứ đang nằm trong vali, thứ mà ngày ấy trong câu chuyện đã căn dặn rất kỹ, chỉ dùng khi thời khắc 2 giờ 10 phút điểm. Liếc qua chiếc vali để tính toán khoảng thời gian, rồi liếc lại nhìn nó, chỉ trong khoảnh khắc ít giây đó, ánh mắt của Kim Ngọc đã không thể nào tránh được sự tinh tường đầy gian xảo của một con quỷ. Nó lập tức nhận ra ý thức của cô vừa chú ý. Nó xoay ngoặt đầu lại 360 độ nhìn cô, rồi nó bỗng cười vang lên. Ngươi đang nhìn gì vậy? Không sợ ta nhảy vào giết chết cả hai hay sao? Mà còn nhìn lung tung. Chẳng lẽ là thứ bên trong đó có thể đối phó được với ta hay sao? Nhìn thẳng vào ánh mắt có phần hoảng hốt vì đã nói trúng tim đen của cô, con quỷ phì phò cười. Đúng là lũ nít dày, quá dễ đoán. Sau chàng cười, bất ngờ con quỷ lặng im, suy nghĩ chút gì đó rồi nó lại nói. Thật tò mò, không biết lần này là thứ gì, hay các ngươi thử thi triển nó cho ta xem đi. Nói xong, nó phất tay, ngay lập tức chiếc vali chợt về phía hai chị em. Kim Ngọc và Hòa ngạc nhiên, vì điều gì mà con quỷ lại tự tin đến như vậy. Không còn cách nào khác, cúi người xuống, nhẹ nhàng mở nó ra. Ánh mắt cũng không liên quan đến để xem con quỷ có thực sự muốn nhìn thấy thứ bên trong hay không, hay là chỉ lợi dụng lúc bọn chúng mất tập trung mà chồm tới ăn tươi nuốt sống cả hai. Nhưng quả thực, con quỷ đã giữ đúng lời. Nó đợi cho đến khi hai chị em bày thứ ở bên trong ra ngoài, bố trí cẩn thận, mọi thứ đều hoàn tất thì nó mới mở lời. À, thì ra là như vậy. Ta hiểu rồi. Các ngươi có quyền thi triển. Kim Ngọc lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Không lẽ con quỷ thực sự muốn chết? Nó không tin thứ trận pháp này có thể giết được nó hay sao? Nhưng không thể chần chừ lâu. Nhân cơ hội nó còn đang xem thường mình, Kim Ngọc lấy ra một thanh kiếm gỗ, dùng máu vẽ bùa rồi múa may làm phép như hệt như mấy tay thầy pháp đang chuẩn bị trục vong. Làm xong, tỉ mỉ lấy 5 chiếc hũ được bọc cẩn thận bằng những tấm bùa ra bên ngoài, đặt vào trong trận pháp, đập vỡ nó. Ngay lập tức, từ bên trong, một thứ nước màu đỏ sẫm trông như máu từ từ quện lại, chảy ngược vào chính giữa trận pháp, cô đọng lại ở đó. 5 linh hồn bỗng từ đâu đó xuất hiện gào thét, rồi chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa cả. Hai chị em lại được thêm một lần ngạc nhiên nữa. Chuyện này là sao? Chẳng phải là trận pháp này là một thứ bùa hộ mệnh, có thể đẩy lùi được mọi linh hồn quỷ dữ hay sao? Nó là thứ bùa mạnh mẽ, được căn dặn kỹ lưỡng, chỉ dùng khi thời điểm thời khắc đến. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đều đã được thực hiện. Ngoài những linh hồn xuất hiện từ hư vô, thì chẳng có gì xảy ra nữa cả. Con quỷ vẫn ngồi đó với điệu cười khả ố không thôi. Ngạc nhiên lắm đúng không? Biểu cảm của mấy kẻ lão ta đưa đến lúc trước cũng y hệt như vậy đó. Gương mặt ngơ dại khi biết mình đã bị lừa. Đứa nào cũng như đứa nào, tức cười thật. Cả hai nhìn nhau rồi bấn loạn. Không thể nào, ngài ấy thực sự nói dối chúng ta hay sao? Tất cả những gì chúng ta được căn dặn đều là một màn kịch để mua vui cho con quỷ độc ác này. Chẳng lẽ những linh hồn kia đã nói đúng? Chúng ta cũng như họ, chỉ là những kẻ hợp mạng để hiến tế linh hồn cho chiếc hũ. Con quỷ nhảy xồm tới trận pháp, dùng tay húp lấy dòng máu từ bên trong rồi khen. Ngon, ngon. Những dòng máu của kẻ hợp mệnh thực sự là rất ngon. Lão ta làm rất tốt nhiệm vụ của mình đấy. Vậy là ta đã kiếm đủ máu của 42 đứa. Thêm 2 đứa bay nữa là 44. Sắp đủ rồi. Kim Ngọc quát lớn. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Kể tất cả những gì ngươi biết cho ta nghe đi. Con quỷ hừ một tiếng. Lại thêm một đứa nữa muốn hỏi lý do. Con người các ngươi thật là khôi hài đấy. Sắp chết đến nơi rồi thì mới còn hỏi lý do làm quái gì chứ. Có giúp ích gì được hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vì các ngươi đem đến cho ta thêm nhiều linh hồn, nên ta sẽ đặt cách cho các ngươi hỏi 3 câu. Nào, hỏi cho xong đi. Khai vị xong, ta sẽ tiến tới bữa chính là các ngươi luôn. Kim Ngọc run rẩy, từ từ bước lùi lại, tránh xa con quỷ rồi hỏi. Ngươi nói tính cả bọn ta nữa là được 42 linh hồn, sắp đủ rồi. Nhưng đủ của ngươi chính xác là bao nhiêu? Con quỷ liếm từng dòng máu trên ngón tay rồi nói. 77-49 linh hồn. Nếu như ngươi chết là 77-49 ngày thì hồn phách sẽ tiêu tán. Thì đối với ta, 77-49 linh hồn sẽ giúp ta hồi mệnh hoàn xác trở lại trần thế thông qua sức mạnh từ những đốt cột sống trong chiếc hũ kia. Vậy khi ngươi hồi dương, những linh hồn như bọn ta thì sẽ... Hỏi dư thừa, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ta truyền mệnh. Kim Ngọc tái xanh mặt. Khi đó tất cả bọn ta sẽ... Con quỷ cười khanh khách. Đương nhiên là sẽ hồn siêu phách tán. Nhưng đừng lo, khi đó các ngươi sẽ là một phần máu thịt của ta, cùng ta thống trị thế gian này. Kim Ngọc cười nhẹ trên môi. Theo lời ngươi nói, bọn ta chỉ là vật hiến tế. Vậy thì tại sao ngài ấy lại nhọc công chỉ dạy bùa phép cho chúng ta? Chẳng lẽ những thứ ta học không có tác dụng gì với ngươi hay sao? Con quỷ cười vang. Tất nhiên, đối với những linh hồn hạ đẳng còn có thể. Còn lý do mà lão ta dạy cho các ngươi thì ta không rõ. Có lẽ nào lão muốn mua vui cho ta thật. Hay để khi nào ta ra được ngoài đó, ta sẽ hỏi lão giúp các ngươi, được không? Nhìn thấy con quỷ cứ không ngừng cười khoái chí, đến lúc này Hòa mới lên tiếng. Ta nghĩ bây giờ ngươi ngậm mồm lại được rồi đó. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỏ vẻ ta đây chứ. Con quỷ ngạc nhiên. Thật can đảm, mạnh miệng lắm. Những tên trước ngươi cũng như vậy đó, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tới bây giờ thì đều phải ngoan ngoãn phục tùng ta đây. Hòa cười khinh bỉ. Vậy thì thứ này thì sao? Hòa cầm trên tay một kíp nổ rồi giơ lên. Con quỷ thấy thế thì càng khoái chí ở trong lòng. Thật là tức cười. Đặt bom cho căn phòng này sao? Người nghĩ với cái thứ gọi là khoa học đó có thể giết một con quỷ như ta hay sao? Thật là ngây thơ. Hòa sặc sụa cười. Ta có nói là dùng lên ngươi đâu. Với một kẻ sống trong chiếc hũ thông qua bùa lỗ ban như ngươi, thì chỉ cần ta phá hủy nơi yểm bùa thì ngươi sẽ dễ dàng bị chế ngự thôi. Con quỷ bỗng giật bắn người. Ê, ngươi giỏi lắm. Ngươi đã bố trí khi nào vậy? Hòa tỏ ra đắc thắng. Từ trước khi ta vào đây, khi ta đã chạy ngược xuôi bố trí căn phòng theo lời của ngài ấy đã dặn. Con quỷ tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng làm sao ngươi với một đứa trẻ danh như ngươi lại có thể thứ ấy trong tay? Hòa từ tốn đáp. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước khi đi, ngài ấy có hỏi ta cần gì không? Ta đã suy nghĩ và đòi hỏi thứ này. Ta nghĩ nếu như không may bị thứ trong căn phòng này nuốt chừng, thì chí ít bọn ta cũng có thể tự kết liễu mình, không phải là bị cướp mất linh hồn và làm nô lệ cho bất cứ thứ gì. Con quỷ khen ngợi. Giỏi, giỏi lắm. Ta có lời khen. Nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có bao giờ tự hỏi những kẻ đến căn phòng này đều đã chết, vậy thì những câu chuyện mà các ngươi nghe được xuất phát từ đâu hay không? Cả hai giật bắn người, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Quả đúng như lời con quỷ đã nói. Nếu như toàn bộ đều đã bị chết, vậy thì tại sao các câu chuyện đó được có thể lan truyền còn một cách rất chi tiết nữa cơ? Có kẻ đã dựng lên ư? Họ làm vậy với mục đích gì? Cả hai đều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên. Từ bên ngoài căn phòng, giọng của một người đàn ông quen thuộc nói vọng vào. Xin lỗi đã làm phiền đến ngài. Tôi gõ cửa chỉ để hỏi thăm, món ăn hôm nay của ngài có vừa miệng không ạ? Con quỷ suy nghĩ một chút rồi nói vọng ra. Là ngươi, kẻ trong thân xác của lão Kim. Giỏi, giỏi lắm. Lần này ngươi đóng kịch rất tốt. Có điều món ăn lần này quá nhiều xương sầu, thực sự là rất khó nuốt. Kẻ kia ngạc nhiên. Ngài khéo đùa ạ. Bọn chúng chỉ là lũ trẻ danh, làm sao lại có thể làm khó được ngài chứ? Con quỷ bực dọc. Đừng có vòng vo nữa. Lần này ngươi kiếm ta là có chuyện gì vậy? Lão Kim ấp úng. Dạ quả là không qua mắt được ngài. Tôi chỉ để nhắc nhở ngài về giao kèo. Đừng làm hại thằng nhóc con tôi. Con quỷ hừ một tiếng. Ta không ngờ ngươi vẫn còn giữ ý định đó. Ngươi chỉ chiếm xác lão Kim thôi, mà bây giờ lại còn tỏ lòng tốt thương xót con trai của lão. Ta thật không hiểu. Nhưng như ta đã nói, ta đồng ý. Còn bây giờ, ngươi hãy kiểm tra giúp ta một việc. Có thật là thằng nhóc này có gắn một quả bom kích nổ từ xa ngoài đó hay không? Kẻ trong thân xác của lão Kim dạ vâng, nhìn ngó xung quanh rồi nói. Đúng ạ, quả thực là có một quả đang được gắn ngoài cánh cửa. Con quỷ tức giận. Khá lắm, quả nhiên là có chuẩn bị. Vậy bây giờ các ngươi muốn gì? Đồng quy ư? Tận với ta ư? Hòa lắc đầu. Không, ta chỉ xin ngươi một con đường sống, thả hai chị em ta rời khỏi đây. Con quỷ suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, ta đồng ý. Nhưng để đảm bảo các ngươi không rời khỏi đây rồi lật lọng, giật kíp nổ, ta muốn ngay khi bước ra khỏi phòng, ngươi ném kíp nổ đó vào lại bên trong. Hòa gật đầu. Con quỷ ra hiệu cho kẻ kia mở cửa để cả hai an toàn rời khỏi. Nó nhìn theo rồi không quên ra sức đe dọa. Để ta nhắc ngươi một điều, cố gắng phá hủy chiếc hũ sẽ bị nó nguyền rủa, cả dòng tộc của ngươi sẽ chết không toàn thây, linh hồn của ngươi sẽ bị nuốt chửng, kéo theo nó cùng xuống dưới địa ngục, chịu dây vò cùng đó, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hòa nghiêm nghị đáp, không cần nhắc ta, nhắc cho cái sự gian xảo của ngươi đi, cố gắng bắt bọn ta thì coi chừng đó, kéo cả lũ xuống đó chết đấy. Con quỷ nhìn chân chân cánh cửa phòng từ từ mở ra. Đây là lần đầu tiên nó bị uy hiếp như vậy. Nó hận lắm, muốn nói thêm nhưng đành phải chịu đựng. Quan sát cả hai bước hẳn ra bên ngoài thì nó mới cất tiếng. Ném kíp nổ vào trong đi. Lúc này bên ngoài vẫn còn một kẻ đứng chắn đường. Hòa giơ bàn tay cầm kíp nổ lên rồi nói. Tránh ra. Kẻ kia không dám manh động, liền ném kíp nổ qua một bên. Cả hai chạy đi. Chạy xuống cầu thang thì Hòa mới ném kíp nổ vào một góc. Chạy đến bãi xe, chuẩn bị lấy xe rời khỏi thì lúc này, một cảnh tượng hãi hùng khác đã lại hiện ra trước mắt. Hàng chục con người mặt lạnh toanh, da thì tái nhợt, thân thái thì không có hồn phách, đang xếp thành một hàng dài chắn lối ra. Những kẻ này chính là những người đã bị mất tích, hay nói chính xác hơn là những thân xác bị con quỷ kia điều khiển. Bọn chúng đứng đó, lăm le nhìn hai chị em như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng có tiếng vỗ tay từ đâu đó vọng lại. Trong màn đêm, bóng dáng của một ông cụ đang khẽ bước đến. Cả hai nhìn thấy thì liền sửng sốt. Là ngài ư? Ngài đã tới. Lão ấy nở một nụ cười thật tươi, rồi bừng rỡ nói. Đến cuối cùng, thì cũng có người thoát khỏi căn phòng đó. Giỏi lắm, hai người xứng đáng trở thành đồ đệ của ta. Các người đã hoàn thành xuất sắc thử thách ở bên trong. Hòa ngạc nhiên. Thử thách? Đồ đệ? Ngài đang nói cái gì vậy? 1 tỷ ngài hứa với chúng tôi thì sao ạ? Lão ta vẫn nở nụ cười đó và đáp. Vẫn có. Số tiền đó các con xứng đáng nhận được. Kim Ngọc ngờ vực. Vậy còn thứ ở bên trong? Nó sắp thành tinh rồi. Nó sắp kiếm đủ 49 linh hồn. Đến khi đó sẽ không ai có thể chế ngự được. Lão vẫn có một thái độ và nói. Chuyện ở bên trong các con không cần phải quan tâm nữa. Các con chỉ cần biết các con đã hoàn thành tốt việc ta giao cho. Và bây giờ, chỉ cần theo ta học nghệ, ta sẽ truyền thụ tất cả về thế giới tâm linh này, những gì ta hiểu được cho các con, những kẻ rất xứng đáng. Kim Ngọc vẫn còn đang thắc mắc, nhưng cái thứ ở bên trong, lão ấy ngắt lời. Chỉ là một thứ thuộc về hội mà thôi. Các con là thứ thuộc về trách nhiệm của ta. các con phải nối tiếp con đường của ta, chấn giữ thế gian này, ngăn cho bọn quỷ ma lộng hành. Và trên hết, phải thực sự mạnh mẽ thay ta tiêu trừ cái hội nuôi quỷ mà ta đang bị ràng buộc và tôn thờ. Thôi, đừng nói nữa. Chúng ta phải đi đi. Đi trước khi kẻ giám sát tới đây. Đi, rồi ta sẽ giải đáp mọi vướng mắc cho các con. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhanh chân bước theo. Ngay lập tức, những kẻ trong thân xác kia thấy vậy liền lao tới, hòng bắt hai chị em lại. Nhưng lúc này, ở đây đã có một kẻ cao tay hơn, đó chính là ngài ấy trong câu chuyện. Lão chỉ tung ra một đạo phù đã đủ sức đẩy lui đi tất cả, dọn đường cho cả hai. Mọi việc cứ thế dần dần trôi vào quên lãng cho tới một năm sau. Vẫn với nhà nghỉ đó, hai thanh niên đứng trước sân, dáng vẻ lúc này đã ra dáng của những thầy pháp tài ba. Cả hai nhìn nhau rồi hướng cặp mắt về căn phòng 208 mà mỉm cười. Bọn ta đã biết tất cả, bọn ta đã trở lại, đã đến lúc bọn ta bắt người trả giá rồi, siêu độ cho những vong hồn xấu số đã bị giam hãm ở bên trong. Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Căn Phòng Của Quỷ của tác giả Thành Nhân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.